Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 83, bình tĩnh sinh hoạt khúc nhạc dạo ngắn. Chạy ra tầng hầm sở hữu người bên ngoài mặt nhìn xem tầng hầm cửa sổ toát ra đáng sợ sương mù phía sau ướt ra mồ hôi. Con mẹ nó là phần tử khủng bố a, độc khí đạn a. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đây cũng không phải là cảnh sát bình thường có thể giải quyết sự tình. Nhất định phải để tật khống trung tâm đến xử lý. Không đề cập tới độc tổ xử lý. Lão giả chết cuối cùng bị quy kết là cấp tính cơ tim tắc nghẽn. Mười mấy tuổi tiểu đồ đệ tại cảnh sát trong đêm thẩm vấn lần đem cái gì đều bàn giao. Bao quát hai người bắt người thử độc đủ loại việc ác. Phán quyết cuối cùng tự nhiên sẽ không nhẹ. Đáng tiếc người chết đã hài cốt không còn. Tại hồi Kim Lăng thành phố cục đường bên trên hai người tại độ đưa ra để Chu Tà làm bọn hắn cố vấn. Đặc biệt sự tình, nhưng vẫn là bị Chu Tà cự tuyệt. Cuối cùng hai người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cũng may Chu Tà cũng không có nói dọa nói về sau đừng tìm hắn. Hỗ trợ là khẳng định sẽ. Trở lại cục thành phố, hai người cuối cùng quyết định cùng Trương Chính Đức đề nghị. Chu Tà mỗi hỗ trợ phá cùng một chỗ nghi nan vụ án, liền cho hắn cấp cho 10 vạn nguyên phá án ban thưởng. Kỳ thật cũng là bình mới rượu cũ, Chu Tà cũng không thèm để ý. Nhưng đó có thể thấy được Chu Dịch bọn hắn muốn lôi kéo Chu Tà quyết tâm cường liệt bao nhiêu. Thời gian ngày ngày qua, bình thản thanh nhàn, vừa vặn theo Chu Tà ý. Ngày này Chu Tà phòng bếp náo lên thiếu lương thực, không có mét vào nồi rồi, liền ngay cả có thể đem liền treo mặt đều một cây không dư thừa. Chỉ có thể đi siêu thị nhập hàng, thuận tiện mua chút cái khác cải thiện thức ăn. Xe chạy tới cách cửa hàng gần nhất cỡ lớn mua sắm quảng trường. Đem chiếc xe tại ven đường tùy ý dừng lại, liền đi vào mua đồ, đã tự mình lái xe. Không cần lo lắng không tốt cầm, tự nhiên có thể nhiều mua chút độn lấy. Một vòng xuống tới Chu Tà trực tiếp mua tràn đầy một mua sắm xe các loại đồ ăn, đồ dùng hàng ngày. Chính khi hắn chuẩn bị chọn bình rượu đỏ ngẫu nhiên cùng Trần Hân Nhi hoặc là Đồng Lệ Á nếm một chút tô đậm không khí thời điểm, trước mặt chợt xuất hiện một thân ảnh, Triệu Tình Ca. Chu Tà một mặt nghi hoặc nhìn nàng, quan hệ của hai người cũng không tính tốt, chính mình còn đùa qua nàng hai lần, nhưng bây giờ Triệu Tình Ca lại là đầy mặt nụ cười nhìn xem hắn. Có vấn đề, nha nha, đây không phải Chu lão bản a, mua đồ ăn a, ngươi đây là muốn chạy nạn đâu, mua nhiều như vậy, cầm về nhà a, tương đương ta quên ngươi có kiêu long đâu. Lại nhiều cũng giả bộ dưới. Ha ha, gặp lại, lần sau có không nhất định phải mang ta hóng mát nha tương đương. Nói xong cười trộm lấy đi ra. Lưu xuống Chu Tà rất là mờ mịt. Nhà đầu này quên uống thuốc đi. Làm sao luôn cảm thấy có âm mưu gì đang đợi mình. Không thèm quan tâm hắn. Hắn Chu Tà sợ qua ai. Như cũ bình tĩnh chọn rượu đỏ. Hắn đồng thời không hiểu nhiều rượu đỏ, liền ngay cả rượu đều rất uống ít, mua qua nhiều nhất lần rượu cũng chính là rượu sái, cũng đều là hiếu kính lục phán mấy người bọn hắn đại lão. Chọn đến cuối cùng bị rượu đỏ bình bên trên tiếng Anh Pháp văn Úc văn quấn đến choáng đầu. Đành phải cầm bình giá cả đắt nhất, cũng liền hơn 8.000, với hắn mà nói kỳ thật thật không quý. Tại thu ngân viên kinh ngạc trong ánh mắt trả tiền. Phải biết là hắn cái này một xe ăn mới 1.000 không đến. Một bình rượu đỏ 8.000. Tại người bình thường mà nói cũng là rất hào. Đẩy mua sắm xe ra ngoài đang chuẩn bị đem đồ vật đều chứa lên xe bên trong. Kết quả hắn phiền muộn. Xe đây, chính mình kiêu long lớn như vậy khổ người. Khẳng định liếc mắt liền thấy được a. Chẳng lẽ lại là cái nào mắt không mở tiểu tặc trộm đi? Không thể a. Chính khi hắn một mặt vô giải thời điểm, điện thoại di động vang lên đứng lên, Người tốt, là Lăng A927 chủ xe A. Xe của ngươi bởi vì đỗ xe trái quy định đã bị kéo bạn chi kỳ cảnh đại đội. Mời đến nộp tiền phạt sau đề xe. Đỗ xe trái quy định. Kéo đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Tình ca kia cười đến dương quang sán lạn khuôn mặt nhỏ. Đến, tình cảm là nha đầu kia. Nàng đây coi như là báo thù à. Ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Vừa rồi mình đích thật là không để ý. Ngừng đến có chút tùy tiện. Dù sao mình kiêu long thế nhưng là quân dụng xe Việt giã đổi. Xe rộng khá kinh người. Mặc dù không có quân dụng bản 2m4 rộng như vậy. Nhưng 2m ra mặt luôn luôn có. Ven đường chỗ đậu phổ biến lại hẹp. Hơi không chú ý liền sẽ ra biên. Chu Tà không thể không cảm thán. Cái này Triệu Tình ta thật là có chút bản lãnh. Cả được bản thân không phản bác được. Chính khi hắn nhìn trước mắt tràn đầy một xe đồ vật tại sầu lấy làm sao cầm khi về nhà. Bên người ngừng một cỗ tiểu xảo mini. Theo cửa sổ xe dao động dưới. Triệu Tình ca cái đầu nhỏ ló ra. Chu lão bản, muốn chở ngươi đoạn đường không? Chu Tà cười một tiếng. Ta đoán ngươi câu tiếp theo nhất định là không chở. Đúng không? Hừ. Sai, là nghĩ hay lắm, ra xong khí Triệu Tình ca một cước chân ga trực tiếp rời đi. Miệng bên trong vẫn còn tại lẩm bẩm, hỗn đản này, thế mà còn dám cướp ta lời kịch. Đáng đời, Triệu Tình ca versus Chu Tà. Một bình, a, nàng lại tựa hồ như xong quên hết rồi Chu Tà còn quẳng qua nàng một phát. Chu Tà nhìn xem đi xa mini lại không cũng không tức giận. Tiểu nữ hài trò đùa quái đản mà thôi. Bao lớn chuyện gì, nhiều nhất đánh cái xe mà thôi. Nói xong cũng chặn một chiếc taxi. Đồ vật lắp một dương phía sau thêm một chỗ ngồi phía sau. Tràn đầy làm, thấy lái xe gọi thẳng phải thêm tiền. Ngồi vào phụ xe để lái xe trực tiếp chạy đến cảnh sát giao thông đại đội chờ ở bên ngoài lấy. Chính mình đi vào bàn giao tiền phạt, hết thảy đều thuận lợi sắc, không có làm khó dễ. Bãi đỗ xe đại gia cũng tốt bụng nhắc nhở âm thanh về sau dừng xe phải cẩn thận loại hình lời nói. Sau khi đi ra hướng xe taxi phía sau dừng lại, tại tài xế xe taxi sùng bái trong ánh mắt đem một xe đồ vật đều trang hồi đến chính mình trong xe. Lái xe cũng không có nhắc lại thêm chuyện tiền. Bất quá Chu Tà chủ động cho hắn tăng thêm tiền. Dù sao tại cái này đợi lâu như vậy, chỉ là việc nhỏ xen giữa, phế đi điểm công phu mà thôi, lại làm cho Chu Tà đối Triệu Tình ca cái này nhỏ nữ cảnh sát sinh ra hứng thú. Về sau có chút là cơ hội đùa nàng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.